Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, đáng thương bay en. Nói thật, Bess rất khó tưởng tượng, như hôm mê dạng này trời sinh ưu tú trung vệ tại Bayern Munich khó mà bốc lên đầu. Nhìn xem hiện tại Bayern hậu phòng tuyến A. Lucio cùng Van Buyten đều qua tuổi 30 hơn nữa thương bệnh liên tục. Argentina trung vệ Demi Curly, ex thủ kiếp trước ảnh hưởng. Bess thủy chung cho rằng đó là cái lớn môi vớt. Cho dù hắn biểu hiện bây giờ kỳ thật vẫn được. Còn lại phía dưới Breno, Leo, chậc chậc đều là chút hố người hàng. Hơn nữa bọn này hố hàng còn không có đem Renzing cho luyện ra. Không phải ai đều có thể cùng Casillas đánh đồng, làm trên màn hình xuất hiện thủ phát đội hình thời điểm. Cho dù là Cruz cũng không khỏi ai thán, ra sân tranh tài bị Wolfsburg quét ngang về sau. Hậu phòng tuyến trên có thể dựa nhất hai cái người Lucio cùng Lam đều kiểm tra ra có tổn thương. Kết quả trận đấu này thủ phát hậu phòng tuyến là Otto, Demi Curly, Breno, Leo. Ta nhớ được ngày hôm qua truyền thông báo cáo, Leo đối phòng thủ Messi phi thường có tâm đắc. Bess nín cười hỏi, trận đấu này khách mời bên trái hậu vệ Leo lúc trước khẩu khí thực sự có chút lớn. Cruz sắc mặt khó coi rất, mà một bên Subotic cười trên nỗi đau của người khác cười bắt đầu. Kỳ thật Andres cũng không sai, Hume nói thầm rồi âm thanh, đó là ai? Andres Otto. Cruz giải thích nói, sau trận đa tài, chí ít ở bên trái hậu vệ vị trí bên trên so Leo thích ứng. Bess nghĩ tới, tại đây mấy năm Bayern hậu phòng tuyến bị người lên án trong lúc đó. Bị mắng hung nhất chính là Leo, Renzing, Otto, cùng với về sau không có tác dụng lớn Batu thì Đức Bêu. Ra sân mất đi 7 quả bóng Renzing rốt cục bị từ bỏ. Klinsmann đem dự bị lão thủ môn bắt phù chính. Mọi người là tại Bess trong phòng khách xem bóng. Bên người trải rộng các loại ăn cùng các loại bia. Bộ dáng này cùng Bess kiếp trước cùng bằng hữu nhìn World Cup không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mọi người tiến miệng đều rất ít. Lực chú ý đều tập trung ở tranh tài trên. Klinsmann sở dĩ còn không có tan học. Rất lớn nguyên nhân ngay tại ở giết vào rồi Champions League bát cường. Hơn nữa trên một vòng là lấy tổng điểm số 7 so 2 quá quan. Hắn tại Lucio làm thiếu trận tình huống dưới bài ra rồi 451 trận hình. Chỉ có lúc Tony một cái người đè vào phía trước, giữa trận tăng lên outing top, nhưng là dám dùng đều không có. Vừa mới mở màn 6 phút đồng hồ, tọa trấn sân nhà Barcelona liền mở ra thắng lợi chi cửa. Hiện tại chính hoạt động khu vực là bên phải phong Messi một đường dẫn bóng ngậm tăm tật tiến. Dùng vô cùng đơn giản thực dụng động tác giả đem Leo lắc ngược lại. Sau đó bên trong cắt đưa ra thẳng truyền. Eto đuổi tại bắt xuất kích chân trước kho đâm sút góc xa phá cửa. Trong phòng khách yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy Cruz ngụm lớn rót lấy bia thanh âm. Bess cùng Subotic liếc nhau, đều là miệng hơi cười. Bayern tại Bundesliga thanh danh thực tình không được tốt lắm à. Mở màn liền mất bóng cái này coi như rồi. Mấu chốt là Bayern giữa trận tổ chức không nổi cái gì hữu hiệu thế công. Căn bản không cách nào cùng Xavi, Busquets, Iniesta tổ hợp chống lại. Nói một cách khác, Barcelona muốn lúc nào tiến công liền lúc nào tiến công, muốn lúc nào khống chế tiết tấu liền có thể lúc nào khống chế tiết tấu. Sau đó, nhịp điệu thi đấu hoàn toàn đã rơi vào Xavi trong tay. Dù cho Bayern giữa trận có 5 cái người, vậy đối phương không có cách. Đừng nói tổ chức tiến công, đều không thế nào có thể cầm được đến bóng. Barcelona có uy hiếp tiến công trên cơ bản đều là từ phải đường khởi xướng. Messi dẫn bóng bên trong cắt cùng giữa trận tìm kiếm phối hợp. Hoặc là đưa ra dây chuyền, hoặc là trực đảo Hoàng Long uy hiếp khung thành. bổn chàng tranh tài nước Đức sướng ngôn viên đều nhanh biến thành câm. Hắn khó có thể tưởng tượng bản trận đấu mùa giải Champions League biểu hiện coi như không tệ Bayern. Tại đối mặt Barcelona thời điểm, trên cơ bản không có sức chống cự. Sau đó thứ nhất 4 phút, Henry cánh trái đột phá truyền về. Iniesta tại sườn bộ cùng Eto đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau giết vào cấm khu xuyên qua. Trước cửa Messi nhẹ nhõm đưa bóng tiến lên khoảng không. Sau lưng Leo càng giống cái nước Anh thân sĩ, nho nhã lễ độ một điểm ngăn cản động tác đều không có. Guardiola rõ ràng nghiên cứu Wolfsburg 7 sau một quét ngang Bayern trận đấu kia. Tiếp xuống Barcelona thế công cũng không có dừng lại. Trước trận hung ác mà ăn ý bức cướp để Bayern hậu phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Thứ 19 phút đồng hồ, Barcelona đem so với phân ưu thế mở rộng đến 3 cái bóng. Messi phải đường bên trong cát, đối vị Leo nơm nớp lo sợ lại cũng mất lúc trước phát ngôn bừa bãi có thể bảo vệ tốt Messi khí. Thế, Messi đột phá có rất mạnh đặc điểm, mấu chốt nhất chính là tần suất cùng đưa chân tốc độ thật nhanh. Nhanh đến tuyệt đại bộ phận hậu vệ đều theo không kịp. Hậu vệ đưa chân đi cắt bóng 8-9 phần 10 chỉ có 2 cái hạ tràng. Một là bị Messi nhẹ nhõm chuyển hướng thoảng qua. Hai là phạm quy mà lựa chọn sau này rút trông cậy vào sau lưng Demichelis đến giúp đỡ. Kết quả, dưới chân một cái lảo đảo ngã sấp xuống rồi. Messi không khách khí từ Leo bên người xông vào cấm khu. Đối mặt đội tuyển quốc gia bạn Demichelis nhẹ nhõm liên tục hai cái chuyển hướng mới xuất hiện chân. Bóng ra mau ra đường vòng cung bay vào xa góc. 3-0, Subotic nhếch nhếch miệng, mới 20 phút đồng hồ. Cruz không còn đi chú ý ủ rũ Bayern cầu thủ, mà là đem lực chú ý phóng tới Barcelona chiến thuật hệ thống trên. Dù sao thua bóng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Liền nhìn xem Guardiola có thể hay không cùng Maga đồng dạng đuổi tận giết tuyệt. Bộ này chiến thuật cùng trước đó Rijkaard thời điểm giống như phân biệt rất lớn. Cruyff quay đầu đến hỏi Best. Hắn biết rõ Best trước đó tại La Masia huấn luyện qua một đoạn thời gian. Nhìn qua Eto, Messi cùng Henry rất cường đại. Nhưng mấu chốt ở chỗ Xavi, Iniesta cùng Busquets. Best từ từ nói, cái này ba cái người đều là La Masia thanh huấn xuất thân. Mỗi cái người đều có tại nhà giàu làm tổ chức hạch tâm năng lực. Không có Marcos cái này loại, phòng thủ hình tiền vệ trụ, nhưng phản đoạt cường độ rất lớn. Hơn nữa trước trận bức cướp hiệu quả rất tốt. Ân, bức cướp chạm vị rất có ý tứ. Joseph đối chi tiết phi thường trọng thị. Không có phòng thủ hình tiền vệ trụ mang ý nghĩa đội bóng lực khống chế độ sẽ mạnh hơn. Vậy mang ý nghĩa tất cả mọi người muốn gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Best thuận miệng nói, tương phản, trung vệ hợp tác Puyol cùng Pique gánh chịu lấy bộ phận tiền vệ trụ phân bóng nhiệm vụ. Cruz nhìn, chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu xuống rồi kết luận. Dù cho Lam cùng Lucio vẫn còn, vậy không thể nào thắng, nhiều nhất là ít thua mấy bóng. Thứ 42 phút đồng hồ, khí phách phấn chấn Messi lại một lần nữa lắc mở Leo giết vào cấm khu. Kết quả Leo tức hổn hển từ phía sau một cái chùi bóng đem Messi liền bóng dẫn người cùng một chỗ. Xúc ngược lại, Best một điểm cũng không ngoài ý liệu nhìn thấy. Vào thời khắc ấy, từ sân bóng từng cái phương hướng, làm Barcelona cầu thủ nhau nhau lấy 100m bắn vọt tốc độ phóng tới. Trọng tài chính, đây là Barcelona thói quen, bị vô số cái khác đội bóng chỉ trích. Về sau thậm chí UEFA chuyên môn xuống rồi quy định, không cho phép vây công trọng tài chính. Trọng tài chính tiếng còi đưa tay ra hiệu Messi bắt đầu. Hai tay khoanh. Không có chút bóng, bên sân Guardiola bạo khiêu như sấm, dưới trận hắn cùng trên trận hắn có hoàn toàn khác biệt tính cách. Trọng tài chính một chút cũng không khách khí, cấp tốc chạy đến bên sân nghe rồi tái biên cùng trọng tài thứ tư ý kiến. Đem Guardiola phạt lên rồi khán đài. Best có thể nghe thấy trong TV truyền đến theo đội xuất trình Bayern fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Cũng có thể trông thấy Leo Van Bommel đám người trên mặt hy vọng. Vô dụng, nói không chừng thảm hại hơn. Grun nói như thế. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.